làm hương vấn cả đời, thôi đành mang lấy. Dù sao đi nữa em cũng là đêm muộn hơn thôi. Đến muộn.